Doctor, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, Trịnh Khởi cố gắng đọc hiểu những thứ vị giáo sư nào đó đang ghi chép từng từ từng chữ, lúc này đúng là khiến nàng trở thành cô gái ngu ngốc thực sự. Tiếng thở dài của kẻ phiền nhiễu kia càng lúc càng rõ ràng. Đến lần thứ 8, cô không chịu nổi, liền ngừng bút. Người kia thấy động tác đã ngưng, ngơ ngác ngẩng mặt lên. Để rồi bắt gặp ánh mắt dò xét của cô, cả cái nhíu mày nữa. Cô không yên lặng được sao? Trịnh Khởi giả bộ ngạc nhiên đến mức bắt đầu diễn vở kịch. Giả oan uổng, em đâu có làm ồn, đâu có nói gì. Tiểu Chu gõ đầu ngón tay lên màn hình điện thoại, nhăn nhó. Cô nhìn đi, cô sang nhà tôi được 10 phút mà thở dài đến 8 lần. Cô thậm chí còn không thay dép, mang đôi dép gớm ghiếc của cô vào tận phòng tôi. Chưa hết, cô rõ ràng sang làm phiền tôi, mà cô không mang chút gì. Đốt lót, sao, cô muốn gì, rốt cục muốn gì, cô gái đó, nom bộ dạng người ấy lúc này, thực sự rất vui. Trịnh Khởi bật cười, tay vô thức nâng lên xoa mái tóc ngắn của cô. Chị thực sự trẻ con đấy, đồ nhỏ mọn, có những hành động quen thuộc đến lạ kỳ. Cô bất động mấy giây, cảm nhận bàn tay mềm mại đang dịu dàng đến vậy. Quá khứ từ đâu lóe lên, rồi vô tình quá khứ cũng phai dần theo nụ cười của cô. Phai dần, để giờ đây hiện tại lại tỏa sáng. Chị cười gì vậy? Tiểu Chu khéo léo không để đối phương biết mình mới bị thu hút vào suy tư. Cô nhún vai, tay nâng lên, nắm lấy bàn tay nàng. Hạ xuống, rồi buông, tôi cười vì sự bất lực của bản thân lúc này. Bị một cô gái thua mình 7 tuổi xoa đầu, thật nhu nhược. Trịnh Khởi nhìn xuống bàn tay mới buông bỏ bàn tay mình. Nàng hiện ưu phiền trong đôi mắt nhưng lại lạc quan trở lại. Mỉm cười, nếu đã nhu nhược đến vậy thì thêm một chút nữa chị thấy sao, bác sĩ? Giáo sư Trương đã vô số lần nhìn thấy nụ cười của tiểu thư họ Trịnh, nhưng lần này cô cảm nhận được sự khác biệt khó nói. Không còn lém lỉnh, muốn gây chuyện hay chọc ghẹo, nụ cười lúc này ít nhất cô biết. Không phải vậy, lần đầu tiên, cô có thể cảm nhận vui vẻ đó chứa phiền muộn. Mà có thực sự chỉ ngày hôm nay, hay mọi ngày, cô đều chẳng chú tâm, tạm thời mọi thứ đều vô nghĩa, chỉ biết rằng, lúc này, cô không hề muốn thấy nó, một cảm giác thật sự nhức nhối. Cứ như cô đang soi gương, nụ cười kia chính là phản chiếu thứ vui, vẻ thường ngày của cô, ở quá khứ. Bàng hoàng nhận ra, cô tự trách mình tại sao lại để mọi người thấy góc yếu đuối của bản thân. Tại sao đến giờ mới tự hỏi, tại sao, cô ấy lại buồn, cô nói xem, không vặn vẹo nhăn nhó. Chỉ đơn giản là một câu trả lời thật bình thường, đầy như một điểm nhấn mới, trong mỗi cảm xúc thuộc về mỗi người. Chỉ có điều chưa ai nhận ra mà thôi, có lẽ, tôi muốn ngủ ở đây. Tôi sẽ không làm phiền chị. Hết câu nàng liền gối lên mặt bàn. Tiểu Chu ngẩn người, vẻ mặt căng thẳng, tự tạo, ban nãy đã tan sạch. Nửa phút ngơ ngác như vậy, cô dần dần cũng mềm cổ, ngoái lại đằng sau. Quan sát kỹ lưỡng, cô liền trở lại vị trí ban đầu. Cô có thể ngủ tại đây, nhưng sao lại nằm trên bàn làm việc? Tôi có giường đằng sau, thậm chí còn gọn gàng đến vậy. Cô không hài lòng sao? Trịnh Khởi với lấy cánh tay đang nâng lên của người đó. Nàng nhẹ nhàng, cũng nhanh chóng, nắm lấy một bàn tay. Nếu nằm trên giường, tôi không thể làm được điều này. Tôi cũng không thể bắt chị bỏ công việc để chạy lại giường cho tôi nắm tay. Như vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là những lần khác, có lẽ cô thực sự đã rút cánh tay mình về. Ngày hôm nay, tông giọng mệt mỏi đó, cô thực sự không nỡ, cứ nghĩ cái thứ cảm xúc cao trào nào đó đã thực sự tan biến, không còn thuộc về mình. Cứ nghĩ mọi thứ đã hóa thành tàn tro bay theo sự vô tình của người ở quá khứ. Nhưng, dường như, nó đang trở về. Là mơ hồ, là chẳng rõ nét, nhưng lại khiến sỏi đá như muốn mềm mỏng. Thực sự đã bị thuyết phục bởi một lời vô lý, thậm chí mối quan hệ còn ở mức chẳng nên tồn tại thứ hành động kỳ lạ ấy. Một bầu trời mâu thuẫn, để rồi, nó khiến cô cũng phải mỉm cười. Mỉm cười khi nhìn thấy mái tóc người con gái đó cố ý rũ xuống, muốn che đậy nét thẹn thùng. Mỉm cười khi biết bàn tay mình đang bị ai kia dùng lực nắm lấy. Mỉm cười khi biết bản thân thực ra, vốn đã nên đem quá khứ vào quên lãng từ lâu. Hằng đêm mong muốn người đó quay về. Mỗi ngày trôi qua là một nỗi nhớ. Từng giờ từng phút là thống khổ. Hôm nay, thực sự có một cánh cổng mới. Một cánh cổng giúp cô thoát khỏi nơi quái quỷ mang tên. Quá khứ, cảnh cổng, mang tên. Hiện tại, giữa việc nắm tay tôi và nằm ngủ khó khăn trên bàn làm việc với việc tôi sẽ nắm tay em và ở cạnh em cho tới khi em ngon giấc trên chiếc giường kia. Em đủ khôn ngoan để lựa chọn đúng chứ? Trịnh Khởi mở căng mắt lập tức bật dậy. Nàng hấp háy môi thực sự không thể thốt thêm lời nào. cái nhướn mày đắc ý của cô, so với mọi ngày, ngày hôm nay không còn là sự vui sướng khi đấu khẩu thắng, kẻ ác, nữa, nó, khác biệt, V, vậy, sao, cứ theo, phương án B đi. Trịnh Khởi đứng dậy thật nhanh rồi xoay người, nàng không muốn người ấy nhìn thấy giọt nước mắt trẻ con lúc này của mình. Giọt nước mắt của kẻ thực sự đang yêu, và, nhận được tín hiệu, của sự hồi đáp, cách chương.